Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, Huyễn Linh Châu. Bị băng tinh biến ảo trường kiếm xuyên thấu trái tim, Diệp Tâm Trần nhất thời cười ha hà. Cả người hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại Thánh Tuyết Tiên phía trước. Khói xanh rơi xuống cách đó không xa, người đã biến thành liễu phiêu phiêu bộ dáng. Thiên huyễn điều chỗ địa phương đúng lúc là toàn bộ chiến trường cũng có thể thấy được địa phương. Tất cả huyễn linh nữ yêu nghe lệnh, giết sạch tất cả nhân loại. Biến thành liễu phiêu phiêu bộ dáng, thiên huyễn điều ra lệnh một tiếng. Huyễn linh nữ yêu công kích càng hung hiểm hơn, tự tìm chết. Thánh Tuyết Tiên hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng lấy biến thành liễu phiêu phiêu thiên huyễn điểu giết đi qua. Lại một lần nữa đánh tới thiên huyễn điểu chỗ hiểm trên người. Thế nhưng mà thiên huyễn điểu giống như căn bản giết không chết giống nhau. Quản chi đem nàng đầu chặt xuống, nàng cũng có thể hóa thành một sợi khói xanh, chạy đến xa xa phục sinh. Hỏa viêm, ngay tại Thánh Tuyết Tiên âm thầm gấp gáp thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng kêu, một đạo hào quang trong chớp mắt đánh tới Thánh Tuyết Tiên trên người. Thánh Tuyết Tiên không để ý, trực tiếp bị thương, chính là một mực núp trong bóng tối Huyễn Đồng Vũ nắm lấy cơ hội tiến hành đánh lén. Bị thương Thánh Tuyết Tiên ở cùng mấy cái thiên địa càn khôn cường giả quần chiến đã rơi hạ phong. Viêm Dương cứ điểm thất thủ ngay tại hôm nay. Thiên huyễn điểu phát ra cười dài một tiếng. Đế quốc binh sĩ xây dựng trận hình dần dần bị vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu cho thôn phệ. Thánh Tuyết Tiên có chút xuất thần đứng ở chỗ cũ, nàng một chút cũng không cam lòng, lẽ nào liền như vậy bại? Vừa lúc đó, một cái huyễn linh nữ yêu hướng thiên huyễn điểu cái này một bên bay tới. Đối mặt chính mình người, thiên huyễn điểu căn bản cũng không có phòng bị, nàng tâm thần đều đắm chìm sắp tới đem thắng lợi trong vui sướng. Phàm là nàng hơi hơi chú ý một cái, liền biết phát hiện cái này huyễn linh nữ yêu chỗ bất đồng. Huyễn linh nữ yêu vừa vặn bay đến thiên huyễn điểu phía trước. Thiên huyễn điểu nhất thời cảm thấy một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị sát khí bao phủ chính mình. Không tốt, ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện. Bay đến thiên huyễn điểu phía trước, huyễn linh nữ yêu trực tiếp rút ra một bả hình rồng thần kiếm. Đối với thiên huyễn điểu liền đâm vào đi. Chu thần chi nhận, thiên huyễn điểu nhìn qua theo bộ ngực mình xuyên qua thần kiếm. Trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Cầm trong tay chu thần chi nhận, huyễn linh nữ yêu thân thể một hồi mơ hồ. Rất nhanh liền khôi phục bản thể. Chính là Diệp Tâm Trần. Ta cũng không tin, bị chu thần chi nhận cho đâm thủng, ngươi còn có thể sống. Diệp Tâm Trần trực tiếp rút ra chu thần chi nhận. Thiên huyễn điểu đạp ở trong hư không, nghĩ muốn bắt lấy Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà nàng vươn tay ra, vô lực đi lên phía trước vài bước, rất nhanh liền từ trên bầu trời rớt xuống, trực tiếp nện ở cả vùng đất. Thiên huyễn điểu thân thể tại mặt đất không ngừng biến ảo các loại hình thái, bất đồng chủng tộc, bất đồng gương mặt, rất nhanh liền tan thành mây khói. Tiểu Diệp ca ca, thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, Thánh Tuyết Tiên sắc mặt kích động. Diệp Tâm Trần một phát ôm lấy xông lại Thánh Tuyết Tiên, ha ha cười một tiếng, hai cánh tay mười phần không đàng hoàng, khí bực. Thánh Tuyết Tiên một hồi hờn dỗi, rốt cuộc tại Thánh Tuyết Tiên một đôi thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Đến cái 360 độ đại xoay tròn, Diệp Tâm Trần nhất thời thành ngoan ngoãn bảo, đây là chu thần chi nhận. Thánh Tuyết Tiên sờ một cái chu thần chi nhận, Diệp Tâm Trần gật gật đầu, cái này chu thần chi nhận hết sức đặc thù. Bởi vì hắn không cách nào tại không gian bên trong phục chế chu thần chi nhận. Diệp Tâm Trần đến nơi nhất thời nhường Huyễn Đồng Vũ sắc mặt thay đổi lớn. Huyễn Đồng Vũ ánh mắt âm tình bất định, không rõ Diệp Tâm Trần như thế nào nhanh như vậy liền trở lại. vừa lúc đó lại toát ra mười mấy cái thiên địa càn khôn cường giả. Các nàng đều là huyễn linh nữ yêu nhất tộc trưởng lão. Các ngươi tới vừa vặn, cho ta bắt lấy hắn. Huyễn Đồng Vũ la lớn. Thế nhưng mà Huyễn Đồng Vũ rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì cái này chút ít huyễn linh nữ yêu trưởng lão đem Huyễn Đồng Vũ cho bao bọc vây quanh. Vũ Lạc Nữ Vương từ trong đám người đi ra. Trước khi đến, ta đã đem thần điện tất cả binh lực khống chế được. Huyễn Đồng Vũ ngươi đại thế đã mất. Vũ Lạc Nữ Vương vừa cười vừa nói. May mắn Diệp Tâm Trần sớm đi đến. Cứu nàng sau, nàng mới tránh Bảo Hoàng Phái càng lớn tổn thất. Với tư cách là Bảo Hoàng Phái nhân vật dẫn đầu, Vũ Lạc Nữ Vương xuất hiện, lần nữa đem Bảo Hoàng Phái cho đoàn kết cùng một chỗ. Tại Huyễn Đồng Vũ dẫn dắt thần điện cường giả đối phó Thánh Tuyết Tiên thời điểm, nàng trực tiếp khống chế thần điện đại quân. Ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi muốn biết, nếu như giết mẫu thủ, chúng ta huyễn linh nữ yêu nhất tộc đều muốn tiêu diệt. Huyễn Đồng Vũ thét to, chuyện này chúng ta đã sớm cân nhắc quá, nhưng ngươi biết vì sao đời trước nữ hoàng bị bắt, như trước có nhiều như vậy huyễn linh nữ yêu nguyện ý đứng ở nữ hoàng cái này một bên cùng huyễn. Linh mẫu thụ làm đúng sao? Vũ Lạc Nữ Vương nói, nhường Huyễn Đồng Vũ nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, lẽ nào những cái này Bảo Hoàng Phái đối nữ hoàng thật như vậy trung tâm? Tình nguyện diệt tộc, cũng muốn đứng ở nữ hoàng bên này. Đó là bởi vì, chúng ta sinh ra căn bản cũng không phải huyễn linh mẫu thủ. Nàng trước đây cũng không gọi huyễn linh mẫu thủ, chỉ là đạt được huyễn linh thần châu. Nàng mới đổi tên kêu huyễn linh mẫu thủ. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc sinh ra tại huyễn linh thần châu. Huyễn linh mẫu thụ cùng chúng ta huyễn linh nữ yêu một chút quan hệ cũng không có. Vũ Lạc Nữ Vương nói, giống như từng cái một búa tạ gõ vào Huyễn Đồng Vũ ngực, cả người sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói dối. Huyễn Đồng Vũ thật mười phần khó có thể tiếp nhận, chẳng lẽ mình tín ngưỡng liền là một chuyện cười sao? Vũ Lạc Nữ Vương tiến lên trước một bước, tiếp tục nói, huyễn linh mẫu thụ liền là một khỏa yêu thụ, nàng bị nhốt tại tử vong hoa hải vĩnh viễn cũng không thể rời đi tử vong hoa hải một bước. Huyễn linh yêu thụ vẫn luôn muốn rời đi tử vong hoa hải. Huyễn linh thần châu chính là nàng đi ra tử vong hoa hải bước đầu tiên. Thiên huyễn điểu liền là huyễn linh yêu thụ tay sai, chính là nàng đạt được huyễn linh thần châu, đem huyễn linh thần châu đưa cho huyễn linh yêu thụ. Dừng một cái, Vũ Lạc Nữ Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc, chỉ có thể sinh ra 9 cái nữ hoàng. Chỉ cần một cái trong đó nữ hoàng có thể trở thành thần linh, huyễn linh nữ yêu nhất tộc liền có thể trở thành một cái hoàn toàn mới thần tộc. Đến lúc đó chúng ta huyễn linh nữ yêu nhất tộc, vĩnh thế trường tồn, sinh sôi không ngừng. Thế nhưng Vũ Lạc hai chữ cuối cùng trực tiếp là hô lên tới, đời thứ nhất nữ hoàng sinh ra. Nữ hoàng bị huyễn linh yêu thụ lừa gạt, để cho chúng ta huyễn linh nữ yêu nhất tộc ngay tại huyễn linh yêu thân cây thượng an cư. Về sau huyễn linh yêu thụ thừa dịp đời thứ nhất nữ hoàng không có chú ý liền cho nữ hoàng hạ si tình chú, nhưng không có nam nữ cảm tình huyễn linh nữ hoàng đi yêu mến những người khác. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc bi kịch liền từ nơi này bắt đầu. Diệp Tâm Trần cũng chính là lần đầu tiên nghe được huyễn linh nữ yêu nhất tộc lịch sử. Theo Vũ Lạc Nữ Vương trong miệng, Diệp Tâm Trần mới hiểu được. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc căn bản cũng không có cái khác sinh linh cái gọi là âm dương luân chuyển. Nam nữ giao hợp, các nàng mặc dù là nữ tính, lại đối cái gọi là nam nữ tình yêu chẳng thèm ngó tới. Các nàng chung tình âm nhạc, thích hoa thảo, duy chỉ có đối giữa nam nữ cảm tình chính là mười phần ghét bỏ. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc, trừ những cái kia cấp thấp nhất chỉ biết ăn tươi nuốt sống huyễn nô bên ngoài, bất kỳ một cái nào huyễn linh nữ yêu đặt ở thế giới loài người, đều là khó gặp mỹ nữ, càng là khó được chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc dung mạo vĩnh viễn chỉ biết định dạng tại các nàng nhất mỹ lệ thời khắc. Cho đến chết đi, huyễn linh nữ yêu trở thành rất nhiều chủng tộc nam tính lý tưởng nhất bạn đời. Thế nhưng mà chưa từng có bất kỳ một cái nào chủng tộc có thể đạt được huyễn linh nữ yêu nhất tộc. Nữ tính, hết lần này tới lần khác chuyện này ngay tại huyễn linh nữ hoàng trên người mất đi hiệu quả. Theo đời thứ nhất huyễn linh nữ hoàng yêu mến một phàm nhân bình thường, liền nhất định giữa bọn họ bi kịch. Khi huyễn linh yêu thụ thôn phệ huyễn linh nữ hoàng thời điểm, đời thứ nhất huyễn linh nữ hoàng liền từ si tình chú tỉnh táo lại. Thế nhưng mà hết thảy đều muộn, tràn ngập oán khí huyễn linh nữ hoàng trực tiếp thành huyễn linh yêu thụ tế phẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.